Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 19, giờ đây nơi này cũng là nhà của anh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tự Ninh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra đúng là có cái gọi là lễ lại mặt sau đám cưới. Chỉ là ngày cưới đã bỏ qua khâu đón dâu. Đội ngũ tổ chức tiệc cưới cũng không nhắc nhở cô dâu chú rể về những việc cần làm sau đó. Bố mẹ chắc là ngại nói thẳng, nên mới úp mở ám chỉ vài lần. Kết quả là cô lại thật sự hai tay trống trơn chạy về nhà ăn cơm. Nói là không bị ấm ức ở nhà họ Hà, ai mà tin. Hoàn hồn lại, Nguyễn Tự Ninh lầm bầm giải thích. Em cứ tưởng hôm nay anh bận, nên không gọi anh, không thấy tin nhắn anh gửi à, không để ý. Cô gái đầu, mọi chuyện phiền phức đã giải quyết xong chưa? Hạ Kính Hành, một tiếng, chắc là đã giải quyết xong rồi, về nhà lâu như vậy mà mẹ Cốc không hề buôn chuyện về nhà thông gia. Chắc chắn là tập đoàn Phong Nguyên đã làm quan hệ công chúng hiệu quả. Gỡ hot search xuống, khá là thành thạo, Hạ Lễ Văn quả nhiên không phải lần đầu gây rối. Đang suy nghĩ miên man, Hạ Kính Hành đột nhiên cúi người lại gần. Mặt em bị sao vậy? Nói xong, anh giúp cô lau mặt. Nghĩ đến việc mình cứ để nguyên khuôn mặt bóng nhảy nói chuyện với anh, Nguyễn Tự Ninh vừa xấu hổ vừa cuống quýt, cũng đưa tay lên lau mặt. Hai bàn tay lớn nhỏ vô tình chạm vào nhau. Đúng lúc Nguyễn Bân và Cốc Phương Phi nghe thấy động tĩnh đi ra bắt gặp. Thấy con gái và con rể chung sống hòa thuận, Cốc Phương Phi cười tươi rói. Những nghi ngờ và lo lắng trước đó tan biến như mây khói. Kính Hành đến rồi à, nhanh, nhanh vào nhà ngồi. Hạ Kính Hành lễ phép gọi bố mẹ, giọng điệu và thần thái của người đàn ông quá tự nhiên. Khiến Nguyễn Tự Ninh thầm nghĩ, anh chàng này có phải đã lén luyện tập vài lần ở cửa mới bấm chuông không? Chuyện mua lại bằng sáng chế còn phải nhờ vả nhà họ Hà. Nguyễn Bân đối mặt với Hạ Kính Hành không hề có dáng vẻ của một người bố vợ tương lai. Ông mở tủ giày, chủ động cúi xuống lấy dép lê cho con rể. Không ngờ, lại bị Cốc Phương Phi nhỏ giọng trách mắng. Dép lê màu xanh là của Chu Sầm, của Kính Hành là màu xanh lá cây, trước đây không phải vẫn phân biệt như vậy sao? Thời gian nhà họ Chu chưa chuyển đi, Chu Sầm thỉnh thoảng vẫn đến chơi. Sau đó, lại có thêm Hạ Kính Hành. Biết cậu thiếu niên là cháu trai của Hạ Danh Khuê, Nguyễn Bân và Cốc Phương Phi rất nhiệt tình với anh, còn chuẩn bị sẵn hai đôi dép lê riêng cho hai cậu con trai. Phân biệt theo màu sắc, thấy Nguyễn Bân bị mắng, Hạ Kính Hành vừa đi dép vừa hòa giải. Giống nhau cả thôi, Cốc Phương Phi, chậc, một tiếng, kiên quyết nói, sao mà giống nhau được. Đúng vậy, bây giờ không thể giống nhau được nữa, như được sự công nhận nào đó. Hạ Kính Hành lặng lẽ thẳng lưng, thu hồi ánh mắt từ đôi dép lê, liếc nhìn Nguyễn Tự Ninh, ngỡ Hạ đại thiếu gia chê dép lê quá cũ. Nhân lúc bố mẹ đang dọn dẹp ghế sofa, Nguyễn Tự Ninh nhỏ giọng nói, lần sau đến em mua cho anh đôi mới. Vị thiếu gia nhà họ Hạ, người mà nhu cầu vật chất luôn rất thấp, lại phá lệ không từ chối, thậm chí còn đưa ra yêu cầu đổi màu khác. Nguyễn Tự Ninh theo bản năng bảo vệ gu thẩm mỹ của mình. Màu xanh lá cây đậm độ bão hòa thấp này đẹp mà, rất sang trọng. Nói được một nửa, cô vẫn quyết định chiều theo ý chồng, đổi sang màu đen, được không? Hạ Kính Hành gật đầu. Anh không hiểu độ bão hòa thấp, cũng không hiểu sang trọng, chỉ đơn giản là cảm thấy dép lê màu xanh lá cây không đẹp. Bữa cơm này, đôi vợ chồng trẻ ngồi cạnh nhau, mỗi người đều có tâm sự riêng. Nguyễn Bân không cưỡng lại được cám dỗ, nhắm vào rượu ngon mà Hạ Kính Hành mang đến, vài chén rượu vào bụng, cuối cùng cũng mượn hơi men thể hiện uy quyền của bố vợ. Cốc Phương Phi thì hồi tưởng lại thời học sinh của hai đứa nhỏ. Ý chính không ngoài việc, cậu bé mình chứng kiến lớn lên giờ đã thành người một nhà. Chẳng phải là một loại duyên phận trời định sao? Nguyễn Tự Ninh rất thích món canh sườn do người giúp việc nhà làm. Rong biển mặn mà, sườn ninh nhừ, đũa chọc nhẹ, thịt nạc đã tơi ra. Cô lặng lẽ húp canh, liếc mắt sang Hạ Kính Hành chỉ ăn đĩa rau trước mặt. Lại nhớ đến dáng vẻ anh chàng lần đầu ăn cơm ở nhà mình. Hôm đó, công ty của bố mẹ Chu Sầm tổ chức tiệc tất niên. Mời Nguyễn Bân và Cốc Phương Phi cùng tham dự với tư cách khách hàng tiềm năng. Trước khi ra khỏi nhà, Cốc Phương Phi dặn dò người giúp việc tối nay làm thêm vài món. Nói là đã gọi Chu Sầm đến nhà ăn cơm tối, tiện thể kèm Nguyễn Tự Ninh học bài. Nguyễn Tự Ninh mong chờ. Đến giờ cơm, vừa nghe tiếng chuông cửa, cô liền vui vẻ chạy ra mở cửa. Không ngờ ngoài cửa ngoài Chu Sầm, còn có một cậu thiếu gia nhà họ Hạ với vẻ mặt miễn cưỡng. Nguyễn Tự Ninh khi đó cho rằng anh chàng này giống như trong lời đồn, khó gần, nhưng vì lịch sự, cũng vì nể mặt Chu Sầm, cô vẫn mời anh vào nhà cùng ăn cơm. Ngoài dự đoán, Hạ Kính Hành ăn cơm rất dè dặt, cúi đầu, không nói gì, chỉ gắp nấm hương và rau xanh trước mặt mình. Khi Chu Sầm khen nức nở món sườn xào chua ngọt và hải sản sốt trộn, anh cũng không hề động đũa. Nguyễn Tự Ninh thật sự không chịu được nữa, đứng dậy gắp một miếng sườn xào chua ngọt, lấy hết can đảm, ném vào bát của Hạ Kính Hành, mới làm dịu bớt sự ngượng ngùng trên bàn ăn. Trước đây cô không hiểu, cứ tưởng là Hạ Kính Hành khó gần, chê đồ ăn nhà người khác. Bây giờ mới biết, Hạ Kính Hành chỉ là không quen với bầu không khí ăn uống ấm áp hòa thuận đó thôi. Có lẽ anh của trước kia, căn bản không có cơ hội lên bàn ăn cơm. Có lẽ anh của trước kia, chỉ cần ăn thêm hai miếng, sẽ bị mắng một trận. Nghĩ đến đây, Nguyễn Tự Ninh lại trở thành thánh mẫu mềm lòng. Cô đứng dậy, bất chấp lễ nghi trên bàn ăn, lựa chọn kỹ càng trong nồi canh. Tìm một miếng sườn nhiều thịt, bỏ vào bát của Hạ Kính Hành. Anh ăn nhiều một chút đi, đừng mỗi lần đến nhà em ăn cơm, đều phải để em gắp thức ăn cho anh. Rút đũa về, cô lại nhỏ giọng sửa lại. Giờ đây nơi này cũng là nhà của anh rồi, muốn ăn gì thì tự gắp đi. Hạ Kính Hành nhìn cô, rồi lại nhìn miếng sườn trong bát, khóe môi chợt nhếch lên. Được. Bốn người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí hòa hợp hơn tưởng tượng. Chỉ là, chuyện mới mẻ nào rồi cũng có lúc nói hết. Thấy không khí, nguội, đi, Nguyễn Bân đang cầm ly rượu bỗng nhiên lên tiếng. Nói đến Chu Sầm, thằng nhóc đó bây giờ đang làm gì nhỉ? Tôi nhớ, trước đây Ninh Ninh thích nhất là lẹo đẽo theo sau Chu Sầm. Cốc Phương Phi ho khan hai tiếng, ông chợt tỉnh ngộ. Chuyển hướng câu chuyện, và Kính Hành chơi đùa. Hạ Kính Hành trả lời, vẫn đang đi học. Nguyễn Tự Ninh kịp thời bổ sung, cậu ấy đi du học ở London, học âm nhạc. Cốc Phương Phi nói một câu, tốt lắm, do dự một chút, lại hỏi Hạ Kính Hành, bố mẹ của Chu Sầm, có phải vẫn đang làm việc ở công ty đầu tư trước kia không? Sao vậy à? Tôi hôm trước gặp mẹ Chu Sầm ở siêu thị. Sầm Liên đó, trước đây không phải rất thích ăn diện sao? Mỗi lần ra ngoài, dây chuyền, bông tai, nhẫn, cái nào cũng không thiếu. Kết quả là, tôi thấy hôm đó bà ấy không trang điểm, người cũng gầy đi nhiều. Tôi hỏi thăm tình hình của Chu Sầm, bà ấy nhất quyết không nói, nói chuyện vài câu rồi đi. Sau đó, còn nhắn tin trên WeChat khuyên tôi đầu tư vào dự án của chồng bà ấy. Cốc Phương Phi chưa nói hết câu, đã bị Nguyễn Bân đang say rượu ngắt lời. Đầu tư gì chứ? Đó là đang tìm bà vay tiền đấy. Nếu bà thật sự nghe lời bà ấy, đầu tư vào, thì đừng mong lấy lại được. Tôi đã sớm phát hiện mô hình kinh doanh của công ty Chu Bằng có vấn đề. Sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Trước đây hai nhà ở trên dưới, ngày thường khách sáo với nhau, nhưng khi đóng cửa lại, khó tránh khỏi bàn tán sau lưng vài câu. Nguyễn Tự Ninh không lấy làm lạ, chỉ là lần đầu tiên nghe thấy những bàn tán liên quan đến vấn đề tài chính của nhà họ Chu. Cô suy nghĩ miên man, nhất thời quên nhai thức ăn trong miệng. Vợ chồng Chu Thị luôn thể hiện hình ảnh tinh anh trong ngành. Hai người ân ái, sống rất cầu kỳ, lại nuôi dạy ra một người con trai xuất sắc như Chu Sầm. Thật khó tưởng tượng, họ cũng sẽ gặp phải thời kỳ suy thoái sự nghiệp. Nhận thấy sắc mặt Hạ Kính Hành hơi thay đổi, Cốc Phương Phi vỗ nhẹ vào chồng một cái, rồi cười dặn dò đôi vợ chồng trẻ. Chuyện này, hai đứa đừng nói với Chu Sầm, biết đâu chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng ta chỉ là ăn cơm gia đình, nói chuyện phiếm thôi. Nguyễn Tự Ninh, một tiếng, Hạ Kính Hành thì chìm đắm trong từ gia đình ấm áp đó. Mãi đến khi ăn cơm xong giúp dọn dẹp bát đĩa, mới mơ hồ ý thức được, nhà họ Chu có lẽ thật sự đã xảy ra chuyện. Tin nhắn gửi cho Chu Sầm như đá chìm xuống biển. Hạ Kính Hành nén sự bất an trong lòng, lại không muốn để Nguyễn Tự Ninh biết nhà họ Chu có biến cố. Chỉ có thể cố gắng giữ tinh thần, tiếp tục trò chuyện với Nguyễn Bân và Cốc Phương Phi. Ăn tối xong, bên ngoài mưa rơi lất phất, xét thấy Hạ Kính Hành đã uống rượu không tiện lái xe, Cốc Phương Phi đề nghị đôi vợ chồng trẻ ở lại qua đêm. Dù sao nơi này cũng gần khu văn sáng tạo, mai ăn sáng ở nhà Kính Hành còn có thể tiện đường đưa Ninh Ninh đi làm. Nguyễn Tự Ninh bị thuyết phục, Hạ Kính Hành cũng không tiện từ chối. Hai người mua một số đồ dùng sinh hoạt và quần áo thay đổi ở siêu thị giao hàng nhanh. Dưới sự thúc giục của Cốc Phương Phi, lần lượt lên lầu. Nhà họ Nguyễn là căn nhà phố kiểu duplex. Phòng ngủ và phòng làm việc của Nguyễn Tự Ninh đều ở tầng 2. Bên cạnh còn có một ban công đón ánh sáng rất tốt. Tiếc là 4 tầng lầu quả thật là thấp, không thể thu trọn cảnh đêm phồn hoa của Lạc Châu vào tầm mắt. Mậu Hoa thì khác, biệt thự đơn lập tuy chỉ có 3 tầng, nhưng điểm quý giá nằm ở độ cao trần. Quan trọng hơn là, địa thế phía bắc thành phố vốn đã cao, nền móng cao. Tự nhiên cái gì cũng nhìn thấy, cho dù không nhìn thấy, cũng sẽ có người mang sự phồn hoa của thành phố đến, đưa đến tận mắt họ. Nguyễn Tự Ninh đang chuẩn bị đi tắm, Hạ Kính Hành đứng lại dưới mái hiên, châm một điếu thuốc, rồi cầm điện thoại lên, vẫn không có hồi âm. Tiếng mưa rơi hỗn độn trên ban công, Hạ Kính Hành nhắn tin cho Tôn Miểu, bảo cậu ta đi điều tra tình hình tài chính của công ty Chu Bằng. Sau đó gọi điện cho Chu Sầm, may mắn thay, lần này không phải chờ đợi quá lâu. Sau tiếng tút tút, Chu Sầm với giọng điệu thoải mái chào hỏi, chủ động báo cáo hành tung. Vừa ăn cơm với bạn xong, đang lang thang trên phố Reason, thời tiết bên này tệ quá, chụp ảnh toàn thấy xám xịt, sợ bị các cậu cười chê nên không đăng lên Moment. À đúng rồi, thời tiết bên Lạc Châu thế nào? Mở miệng ra là nói về thời tiết, quả là có phong vị, nhập gia tùy tục. Hạ Kính Hành nghe một lúc âm thanh xung quanh bên kia, không tìm ra sơ hở, đành phải đáp lời, cũng đang mưa. Hai người nói chuyện vu vơ vài câu. Hạ Kính Hành lo lắng Chu Sầm dường như không biết chuyện gì đã xảy ra ở nhà. Mình quan tâm quá mức nên loạn, nhất thời xúc động nói những lời thừa thãi. Còn một khả năng nữa, Chu Sầm biết, nhưng diễn xuất quá xuất thần. Lừa cả anh quyết định chờ kết quả điều tra của Tôn Miểu. Nghe thấy động tĩnh trên lầu, Cốc Phương Phi đang xem tivi ở phòng khách vịn cầu thang nhìn lên, lớn tiếng nhắc nhở, Kính Hành, đừng đứng đó hứng gió, dễ bị cảm lạnh. Chu Sầm gần như buột miệng, gì Cốc, hôm nay tôi đưa Ninh Ninh về biệt thự Nhã Đô, lễ lại mặt à, cũng coi là vậy. Biệt thự Nhã Đô, thật nhớ những ngày tháng sống ở đó. Hạ Kính Hành mắt hơi nheo lại. Cậu nhớ những ngày tháng sống ở biệt thự Nhã Đô, hay là nhớ người sống ở biệt thự Nhã Đô? Chu Sầm cười cười. Đều nhớ cả. Thành thật, mà cũng không hẳn là thành thật. Biết người bạn thân rất có thể đang gặp khó khăn, sự ghen tuông và khoảng cách tích tụ trong lòng Hạ Kính Hành tạm thời biến mất. Anh hào phóng nói, Nguyễn Tự Ninh đang tắm, lát nữa chờ cô ấy ra, hai người có muốn nói chuyện không? Đây hoàn toàn là sự thành thật. Nuốt trọn miếng mồi, người bên kia đầu dây im lặng. Hạ Kính Hành trở nên căng thẳng, cần câu vô hình trên tay căng ra một đường cong. Cá và người câu đang giằng co. Sau một hồi lâu, anh nghe thấy giọng nói hơi buồn bã của Chu Sầm. Thôi, Hạ Kính Hành thở phào nhẹ nhõm. May mà là, thôi, nếu Chu Sầm trả lời. Được, đêm nay anh chắc chắn sẽ hối hận đến mất ngủ sự hào phóng của anh dành cho Chu Sầm. Cũng chỉ đến đây thôi. Chiến thuật hỏi thăm, sao lại thôi? Chu Sầm lại im lặng một lúc. Cuối cùng cũng nói rõ, cô ấy bây giờ là hạ phu nhân. Chiến thuật dây dưa, tôi đã nói rồi, hai người có thể coi như tôi không tồn tại. Chu Sầm thẳng thắn, làm sao có thể coi như cậu không tồn tại. Bên này đầu dây, Hạ Kính Hành tự cho mình là người chiến thắng, lặng lẽ nhếch môi. Phải đấy, làm sao có thể coi như anh không tồn tại. Chu Sầm không thể. Nguyễn Tự Ninh càng không thể. Ngay từ đầu, anh đã ẩn mình bên cạnh hai người họ, như một hồn ma không tan. Giờ lại thêm danh phận chồng hợp pháp, càng có sức nặng hơn. Anh còn sợ bị phớt lờ sao? Sự nhút nhát và rút lui của đối thủ là mảnh đất màu mỡ cho sự điên cuồng của bản thân. Khoảnh khắc đó, Hạ Kính Hành cuối cùng cũng thừa nhận, trong thâm tâm anh không hề muốn Nguyễn Tự Ninh và Chu Sầm có bất kỳ sự tiếp xúc nào nữa. Kể cả nghe giọng nói cũng không được. Chu Sầm nói thôi, vậy thì thôi vậy. Anh cảm thấy mình giống như một quả táo tươi ngon bên ngoài, sáng bóng treo trên cành cây, nhận được sự ngưỡng mộ của cả người bạn thân và người vợ hợp pháp. Nhưng chỉ cần bóc vỏ quả, họ sẽ phát hiện phần thịt bên trong đã bắt đầu thối rữa. Đầu ngón tay nhuốm màu đỏ tươi tát lịm, cuộc gọi của họ cũng kết thúc. Hạ Kính Hành liên tục hồi tưởng lại vị chua chát của phần thịt thối rữa. Định châm điếu thuốc thứ hai thì một bóng dáng lén lút lọt vào tầm mắt. Nguyễn Tự Ninh tắm xong, cô đội mũ trùm đầu hình thỏ, chỉ có vài sợi tóc lòa xòa từ cổ, chân trần trên sàn nhà phía sau để lại một chuỗi dấu chân ướt sũng. Hạ Kính Hành, sao anh còn ở đây? Hạ Kính Hành nhét thuốc lá trở lại bao thuốc, nói ngắn gọn, gọi điện thoại. Nói xong, anh bước nhanh đến gần, không hề báo trước, bế cô gái nhỏ nhắn lên bằng một tay, chỉ một tay là đủ. Những đường gân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay, chạy dọc theo ống tay áo sắn lên một nửa. Góc nhìn đột ngột thay đổi, Nguyễn Tự Ninh bị ép ngồi trên cánh tay người đàn ông, đưa tay ôm chặt cổ anh. Sao anh lại đột nhiên bế em lên? Hạ Kính Hành nhìn thẳng, sàn nhà lạnh, cẩn thận lại bị sốt. Nguyễn Tự Ninh không phân biệt được nhiệt độ cơ thể đang tăng lên không ngừng lúc này là do tắm nước nóng hay do sự dịu dàng ân cần của anh chàng. Lông mi dài khẽ run, đùi vô tình cọ vào cơ bụng của anh. Toàn thân tỏa ra hương thơm ngọt ngào của sữa tắm. Ngay cả giọng nói cũng mềm mại. Vừa nãy anh đang gọi điện cho ai vậy? Nghe ra sự mong đợi trong giọng nói của vợ, Hạ Kính Hành cụp mắt đen xuống, lạnh lùng buông ra một câu trả lời. Người em không quen. Cơn mưa rơi trên ban công dường như dữ dội hơn. Không khí ẩm ướt tràn ngập một mùi tanh khó tả, như mùi quả mọng thối rữa trên đất bùn. Hạ Kính Hành cảm nhận rất rõ ràng, bản thân anh sắp thối rữa rồi. Editor: La Bubu. Nguồn: Tấn Giang. Cách chương: